Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, chương 95, nhưng Boss cũng không phải ăn chay. Nó có thể bị bắt lấy như vậy vài giây, nhân cơ hội đánh lén, lại sẽ không bị vẫn luôn khống chế được thủ hạ dùng một chút lực. Không ngừng thu hồi bị bắt lấy tay, còn thuận thế vung lên, nhìn như không có gì lực đạo. 12 lại bị bỗng nhiên sóc bay ra đi, đảo trượt rất xa mới dừng lại, che lại ngực chỗ máu chảy đầm đìa đại động. Dầu dĩ khụ hai hạ, một ngụm ra bên ngoài hộc máu, tay mắt lanh lẹ ném vào trong miệng hai viên ngăn đau dược. Dược hiệu thực mau, ăn một lần đi xuống lập tức không cảm giác được đau đớn. Lòng bàn tay tản ra mỏng manh kim quang, chính đổ máu không ngừng huyết động ngừng huyết. Qua loa trị liệu, lôi lịch phản ứng thực mau, ở xích sắt quấn lên chính mình cổ khi, phát hiện chính mình như thế nào cũng trốn tránh không khai. Dứt khoát không chống cự, tùy ý chính mình bị kia xích sắt cuốn lấy, thuận thế bị Boss xách đến trước người, một cái không ngờ. Nhanh chóng ra tay, xông thẳng Boss cái kia quấn lấy hắn cổ xích sắt cánh tay mà đi. Năm ngón tay như lưỡi dao về phía trước bổ tới. Đáng tiếc, kế hoạch của hắn khá tốt, nếu trốn không xong, dứt khoát thuận thế mà làm, sau đó tìm cơ hội tá Boss một tay, làm theo có thể thoát khỏi này triền ở trên cổ tràn ngập nguy hiểm xích sắt liền bởi vì quá chắc. Hẳn phải vậy, cũng bởi vì Boss thật sự quá cường, hắn này nhất chiêu ở Boss trước mặt không thành công, ngược lại triền ở cổ xích sắt bị bỗng nhiên dùng sức. Suýt nữa hít thở không thông mà chết, Boss liền như vậy dùng xích sắt giống quấn lấy cẩu giống nhau. Quấn lấy hắn, múa may xích sắt, đem hắn ném tại không trung ở hung hăng tạp hướng mặt đất. Một chút lại một chút, cứ như vậy, đừng nói người thường, chính là đổi quỷ hút máu huyết thống lôi lịch, cũng kiên trì không được bao lâu trên người da chóc thịt bong. Tay chân gãy xương vặn vẹo. Ngay cả xương cốt phát ra, răng rắc vỡ vụn thanh. Đều hết sức rõ ràng, hắn dù sao cũng là quỷ hút máu. Đổi một người bị như vậy đối đãi khả năng không hai hạ liền đã chết. Hắn tự lành năng lực vì hắn bảo vệ mệnh. Cứ như vậy, hắn một bên tự động khôi phục thương thế. Một bên thương càng thêm thương, khôi phục tốc độ lại mau. Cũng không đuổi kịp bị thương trình độ, nhưng thật ra treo một hơi. Không chết, hai người khẳng định sẽ không nhìn lôi lịch bị như vậy đối đãi. Phong ghét trải qua mới vừa rồi Boss đánh bất ngờ. Trước tiên có chuẩn bị, cho chính mình trên người bộ cái phong độn. Một đám vu thuật tạp hướng Boss, ngay cả vừa mới dùng quá đại vu kỹ năng cũng lại lần nữa dùng ra tới. Kia kỹ năng không phải trước mặt hắn cái này vu sư có thể tùy ý sử dụng. Cái loại này trình độ là đại vu kỹ năng. Hắn dùng để không chỉ có là hao phí vô lực, còn thực miễn cưỡng, liên tục dùng hai lần, mới khôi phục tốt sắc mặt lại lần nữa khó coi lên. Hơn nữa nhìn qua thập phần không tốt, hơn nữa một thân không hảo toàn thương, trước mắt có chút biến thành màu đen, cắn chặt răng. Lấy ra số lượng không nhiều lắm dược bình, dùng nha một ngụm ngậm hạ nút bình, ngửa đầu rót hạ, sắc mặt như cũ tái nhợt, lại mang theo đỏ ửng. Nhìn qua quái dị giống người sắp chết hồi quang phản chiếu, 12 đạn pháo bôn Boss bay nhanh. Sắp đến Boss trước mặt, trốn cũng không né nó công kích. Trước mặt xuất hiện một đạo kim quang, nửa trong suốt kim sắc cái lồng bao phủ nàng, Boss một kích không thành. Eo hạ xích sắt sôi nổi cuốn lấy cái lồng, cũng đem cái lồng chung người bao vây lấy, xích sắt thượng tràn đầy âm khí. Một đụng vào phiếm kim quang cái lồng. Phát ra tư lạp thanh âm, Boss không quan tâm, như cũ lửa giận nhắm ngay 12, cũng nói không rõ nó rốt cuộc trên người có bao nhiêu xích sắt. Đã đem cái lồng cùng cái lồng vây chặt chặt chẽ chẽ. Vẫn có xích sắt từ nó dưới thân lan tràn ra tới tầm mắt tối sầm. Xích sắt cũng không có trực tiếp triền ở trên người nàng. Mà là bởi vì thánh quang chi thuẫn quan hệ, triền thành một cái chân không hình tròn. Nàng liền ở kia chân không hình tròn trung gian, một chút cũng không đè ép nhưng thánh quang chi thuẫn có thời gian hạn chế. Sớm muộn gì muốn biến mất, đây là tính toán đem chính mình bó ở chỗ này, đè ép mà chết sao? Muốn thật là như vậy? Nàng chỉ có thể nói này, boss cũng quá coi thường nàng, nếu nàng dám đi lên, liền tất nhiên có biện pháp. Chẳng lẽ nàng nhìn qua như vậy ngốc, đi lên ngây ngốc chịu chết, ở bị xích sắt vây kín mít thuẫn nội, nàng nhìn không tới bên ngoài, lợi dụng A Phù cảm quan cùng chung, thấy được boss liền ở chính mình bên người. Đây là cái hảo vị trí, ở nhận thấy được thánh quang chi thuẫn muốn biến mất, chớp chớp mắt, lại lần nữa cho chính mình soát cái thánh quang chi thuẫn. Nâng lên thủ đoạn hơi hơi đong đưa, cổ tay gian màu bạc dây xích. Mặt trên giá chữ thập trong bóng đêm tản ra mỏng manh ngân quang, cùng giữa trán thần văn tương hô. Ứng, không tiếng động dưới đáy lòng nỉ non, thần chi, thẩm phán, một đạo kim quang từ bị đen nhánh xích sắt bao vây viên cầu trung chui ra. Lóa mắt không thôi, theo sau, kia đạo kim quang nổi lên cái mở đầu. Từng đạo kim quang từ xích sắt khe hở lộ ra, bị kim quang chiếu xạ xích sắt tấc tấc đứt đoạn. Lộ ra 12 kia trương hoàn hảo không tổn hao gì mặt, sớm tại phóng thích kỹ năng nháy mắt liền. Triệu hồi A Phù, lấy nàng thân thể vì trung tâm, từng đạo sâu cạn không đồng nhất kim sắc hoa văn hội tụ thành một cái kim sắc đại trận. Mỗi một đạo hoa văn đều làm người cảm thấy thánh khiết không thôi, căn căn kim sắc đồ đằng dạng cây. Cột chót vót ở trong trấn. Điều điều xích bạc cũng không phải là boss trên người cái loại này đen nhánh xích sắt có thể so sánh với, nhìn qua một cái giống như cao cấp không thể lại cao cấp chính phẩm. Một cái xác thật quán ven đường 10 đồng tiền tiểu ngoạn ý, trận trung tâm trên mặt đất là một cái thật lớn kim sắc phiếm ngân quang giá chữ thập đồ án. Kỹ năng một khi thả ra, xích sắt tự động tìm kiếm địch nhân. Nghe hắc ám tà ác hơi thở nhằm phía boss, sắc bén lại thánh khiết. Từ bi lại tàn nhẫn, một vòng, xích sắt cuốn lấy boss tay chân, đem nó vây ở đồ đằng trụ thương, trên không tản ra một trận mạnh hơn một trận kim quang. Chuyên chú chiếu xạ ở boss đỉnh đầu, nó lăn ra ở thánh quang chiếu rọi dưới. Bốc lên yên, cùng với tư lạp thanh âm làn ra giống bị bỏng cháy ăn mòn giống nhau cháy đen. Chỉ đem ở đồ đằng trụ mặt trên đối thánh quang lễ rửa tội boss tra tấn dãy ruộng không ngừng, cuối. Cùng trên bầu trời kim quang đại thắng, đột nhiên bạo phá một tiếng, tạc vỡ ra tới, đồ đằng trụ xích bạc chậm rãi biến mất, kim sắc đại trận dần dần đạm đi, cho đến biến mất, trong không khí nổi lơ lửng điểm điểm kim quang. Tất cả hoàn toàn đi vào boss trong cơ thể, mà từ kim sắc đại trận xuất hiện bắt đầu. Boss nghẹn ngào sắc nhọn tiếng thét chói tai liền không đình chỉ quá. Giống hiện tại kỹ năng tới rồi thời gian biến mất, cuối cùng về điểm này kim quang như cũ không buông tha boss cái này âm u sinh vật. Tất cả hoàn toàn đi vào nó thân thể, làm nó tiếng thét chói tai càng thêm thảm thiết lên, lúc này 12 lại từ thánh quang chi thuẫn. Trung đi ra, nàng thuẫn trung không ngừng nàng một người. Còn có lôi lịch ở thần chi thẩm phán dùng một chút ra. Kim quang nơi đi qua, xích sắt theo tiếng mà đoạn, khống chế lôi lịch xích sắt tuy rằng biến mất, hắn cũng coi như làm ám hắc sinh vật, huyết thống hắc ám sao, nếu là không đem hắn hợp lại nhập thánh quang chi thuẫn chung. Bị kỹ năng tinh lọc công kích mục tiêu liền không chỉ là boss một người. Không, một cái quỷ, kim quang rút đi, chói mắt một cái chớp mắt. Làm mọi người nhắm lại mắt, lại lần nữa mở to mắt còn tàn lưu một chút đau đớn, lại xem boss. Toàn thân chật vật không thôi, xanh trắng da thịt cháy đen thành từng mảnh, thiếu một bên bả vai. Đó là bị thánh quang tinh lọc rớt nửa người dưới xích sắt đã sớm biến mất. Lộ ra siêu siêu vẹo vẹo không có bất luận cái gì huyết nhục. Chỉ còn lại có hai căn bạch cốt chống đỡ, xương đùi mãi cho đến cổ chân. Cổ chân hạ đồng thời bị chém đứt, liền chân cốt đều không có, Mary nửa người trên cùng nửa người dưới chênh lệch cực đại. Liền tính là địch nhân, nhìn đến trước mắt cảnh tượng, cũng không cấm đồng tình nàng tao ngộ, càng là bởi vì có ảo giác chung phát sinh sự, chẳng sợ càng nghiêm trọng không bị tự mình trải qua, cũng đủ bọn họ đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đồng tình về đồng tình. không đại biểu bọn họ sẽ nương tay, boss cường độ lại nơi nào sẽ yêu cầu bọn họ nương tay. Lôi lịch lại lần nữa phóng thích lĩnh vực, đỏ đậm như máu đôi mắt như hồng bảo thạch tươi đẹp. 12 trên tay nhéo ma tạp, một bên hấp thụ bên trong pháp lực, một bên cho chính mình tăng phúc thánh quang chúc phúc trạng thái. Đề cao các hạng thân thể thuộc tính, lực công kích, trồng lên thánh quang chi thuẫn, đem lôi lịch lại lần nữa bao phủ ở bên trong, thủ đoạn nhẹ nhàng lay động. Giữa trán giá chữ thập thần bạc dòng quang chợt lóe mà qua. Đối với ở lôi lịch bên trong lĩnh vực bị trọng lực trì hoãn hành động boss lại lần nữa tới nhớ thần. Chi thẩm phán, trước tiên nhéo một chương ma tạp hấp thu. Cứ việc như thế, nàng sắc mặt vẫn là tiểu tụy lên, đại não từng đợt đau đớn, toàn thân mạch máu kim đâm chướng đau. Nàng biết, đây là thường xuyên phóng thích kỹ năng, trong cơ thể pháp lực tiêu hao quá lớn nguyên nhân, mà phong ghét cũng không nhàn rỗi. Hắn lại lần nữa đem cốt trượng tung ra, cốt trượng nhảy đến trên không, ở lĩnh vực bên ngoài boss đảo quanh. Một vòng lại một vòng, mỗi chuyển một vòng liền có một sợi hắc tuyến từ thân trượng xuất hiện. Biến mất đến boss trong cơ thể. Cuối cùng nó không biết xoay nhiều ít vòng, cũng không biết biến mất đến boss trong cơ thể nhiều ít hắc tuyến. Mà kia hắc tuyến lại là làm gì đó, tóm lại. Khẳng định không phải cái gì thứ tốt là được rồi. Làm tà ác vu sư phong ghét, không ngừng là hắn vũ khí cốt trượng lộ ra dày đặc tà ác ý vị. Ngay cả hắn phóng thích kỹ năng, bao gồm vừa mới kia hắc tuyến, đều mang theo thật sâu bất tường ý vị, nếu không phải hắn vẫn luôn ở kỹ năng công kích phạm vi ngoại. 12 cũng đến đem hắn bao phủ ở màn hào quang mới được trong lúc này. Lấy lại tinh thần Lưu Bằng, cuối cùng có dùng võ nơi, chỉ thấy hắn tay cầm la bàn ở trong đại sảnh đổi tới đổi lui. Đại khái phương hướng vẫn là quay chung quanh boss. Chỉ là hắn lá gan quá tiểu, không dám quá dựa tiến lên, tới rồi một vị trí. Hắn động tác dứt khoát, cũng không chê đau, vươn đầu ngón tay dùng sức giảo phá, liền trên tay lưu huyết, lăng không họa phù, kỳ quái chính là kia huyết không chỉ có không nhỏ giọt đi. Ngược lại ở không trung chậm rãi thành hình, cuối cùng. Ở boss quanh thân một vòng, tổng cộng dùng tinh huyết hoa 5 đạo phù. Họa xong lúc sau hắn đột nhiên dùng sức một phách ngực. Trong miệng phun ra một búng máu. Vừa lúc phun ở boss trên người, này huyết này trận. Đã họa thành công, boss vẫn luôn thét chói tai thanh âm cất cao. Chói tai làm cho bọn họ đầu não phát hôn. Bên tai đau đớn, tay chân nhũn ra một đám vô lực nằm liệt ngồi dưới đất không trung huyết sắc phù. Lấy 5 cái vị trí 5 cái góc độ vây quanh boss. Ở boss bị kia khẩu huyết phun chung lúc sau, màu đỏ phù đột nhiên kim quang đại lóe biến thành kim sắc từng tiếng trầm thấp thanh âm vang lên. Những câu đều là mịt mờ khó hiểu đạo kinh, tự kim phù chung truyền đến, dường như một đám đạo sĩ tụ chúng giảng đạo giống nhau, loại này kỳ lạ cảnh tượng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng, chỉ bằng huyết có thể ở không trung làm phù. Sau đó còn có thể phát ra tiếng người giảng đạo, này đó những câu đạo kinh. 12 đám người nghe không hiểu, chỉ có thể cảm giác vô lực thân thể hào rất nhiều. Có sức lực, ngất đi phát đau lỗ tai không ở khó chịu, nhưng đối boss tới nói liền không phải như thế nhẹ nhàng. Nó cháy đen bị thánh quang tinh lọc chỉ còn lại có sâm sâm bạch cốt thân thể. Trừ bỏ từng đạo vết rách. Cũng chỉ có Lưu Bằng phun đến mặt trên màu đỏ vết máu, giờ phút này nó chính hai tay. Không, là hai cái bộ xương khô chảo che lại bộ xương khô. Tả hữu lay động tác gian, xương cốt tương ma hợp phát ra kẽo kẹt kinh tủng thanh âm siêu đã trải qua quá càng dọa. Người sự, gặp qua càng dọa người một mặt, chỉ là bộ xương khô, đại gia sắc mặt bất biến. Thật giống như nhìn đến tiểu miêu tiểu cầu giống nhau không có gì đặc biệt ngay cả Lưu Bằng cũng. Ngoài ý muốn không sợ hãi, hắn nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy biết boss sở dĩ như vậy không được đầy đủ là chính mình công. Lao, khá vậy có hắn một phần không phải. Lần này là thật sự đại thương nguyên khí. Huyết trận vừa ra, liên tục 5 cái tinh huyết phù hơn nữa phun tâm đầu huyết. Hắn hiện tại là động một chút đều miễn cưỡng, màu xanh lá đạo bào hạ thân thể câu lũ lên. Màu đen đầu tóc hai tóc mai bạc, chỉ một hồi thời gian, đen nhánh đầu tóc nhiễm xám trắng chi sắc, khuôn mặt không thay đổi, nhìn qua lại nản lòng không ít, vô lực nằm liệt ngồi dưới đất liền tính như thế. Có thể làm không thể làm, vượt qua thân thể cực hạn năng lực cũng đều dùng ra tới. Boss như cũ không bị giết chết, còn ở dãy giụa, mấy người bộ dáng cùng mới tới cái này thần quái phó bản so sánh với. Chật vật quá nhiều, lúc này ai cũng không dám dễ dàng tiến lên. Bọn họ đã mỏi mệt lại suy yếu, chỉ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm boss, không tồi qua chút nào chờ đến sở hữu phóng thích kỹ năng kết thúc. Nói thanh cũng biến mất, ở mọi người chờ mong chung, boss rơi rụng đôi trên mặt đất bạch cốt giật giật, lại lần nữa tổ hợp ở bên nhau, bên tai không có nghe được nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở âm. Bọn họ biết, trận chiến đấu này còn không có kết thúc. Hết chương.